Độc Sùng Sửu Phu, chương 93 đến 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93, người thiếu nợ bạc ta. Thẩm An Tân bị người dây dưa, đưa tới rất nhiều người dừng chân, nhưng không ai đi lên ngăn cản, ngược lại đều đang xem trò vui. Một là sự tình phát triển mà quá nhanh, thứ hai chính là người kia lớn tiếng dọa người, vừa tới liền nói Thẩm An Tân là thân mật của hắn. Tuy rằng vết tích giữa mi của Thẩm An Tân rất nhạt, nhưng y cùng Triệu Kim Ca đứng chung một chỗ, mọi người phỏng chừng sẽ nhìn ra y là song nhi trước tiên. Một song nhi cùng một nam nhân ở đầu đường cãi vã lôi kéo. Nếu là chuyện của thê chồng son của người ta, mọi người đương nhiên sẽ không đi quản, cũng chỉ ở bên cạnh xem náo nhiệt thôi. Bên cạnh vị trí của Thẩm An Tân chính là một tửu lâu. Trước cửa sổ lầu hai tửu lâu, một nam nhân tuổi còn trẻ đang nhìn xuống. Thấy cảnh này, nghe thấy âm thanh Thẩm An Tân mang theo tiếng khóc, trong mắt của hắn chợt lóe một tia khoái ý, mà bên người nam nhân này đứng một cái nam nhân trung niên mập mạp, chính là Chu trưởng quỹ của Vạn Long cửa hàng lúc trước đã từng muốn mua hàng hóa Tưởng Trấn. Ngay sau lúc Tưởng Trấn không đồng ý chửi bới Thẩm An Tân, sau đó phất tay áo rời đi. Thiếu gia, như vậy có phải không thích hợp lắm hay không? Chu trưởng quỹ hỏi, ông biết lão gia nhà mình một lòng muốn thiếu gia thú Thẩm An Tân kia, cũng muốn đem gia tài Thẩm gia đều thu vào tay. Mà hiện tại thiếu gia nhà ông làm như vậy, làm hỏng danh tiếng Thẩm An Tân, đối với thiếu gia nhà ông cũng không tốt à, có cái gì không thích hợp? Ta liền không muốn thú y, thiếu đông gia của Vạn Long cửa hàng Phùng Thành Lâm nói. Hắn vẫn luôn đều không thích Thẩm An Tân. Trước đó đồng ý thú Thẩm An Tân, cũng là bởi vì Thẩm gia có bạc, lại chỉ có một độc đinh như thế. Thú Thẩm An Tân, bạc Thẩm gia liền đều là của hắn rồi. Nhưng Thẩm An Tân vẫn luôn không thức thời, hết lần này tới lần khác mà từ chối hắn. Hắn cũng biết giận, đến bây giờ, đã hoàn toàn không muốn đi thú Thẩm An Tân. Nếu không dự định đi thú, vậy liền đem Thẩm An Tân phá hủy đi. Thẩm An Tân là song nhi, vốn cũng không có nhà nào môn đăng hộ đối nguyện ý đem nữ nhi gả cho y. Hiện tại xảy ra chuyện bên đường cùng nam nhân lôi kéo, có nam nhân thân mật, y liền càng không thể thú được nữ nhi nhà đàng hoàng. Mà chuyện của y bị người tuyên dương một chút, người nguyện ý cùng y làm ăn cũng nhất định sẽ càng ngày càng ít. Sau khi sinh ý Thẩm gia suy sụp, bọn họ không phải như thường có thể từng chút đem Thẩm gia nuốt. Phùng Thành Lâm chờ việc này phát triển tiếp nữa, sau đó liền phát hiện phương hướng tình hình phát triển lại đột nhiên thay đổi. Thời điểm Tưởng Trấn ở hiện đại cái gì chưa từng thấy, nam nhân đột nhiên chạy đến lôi lôi kéo kéo Thẩm An Tân, vừa nhìn liền biết cùng Thẩm An Tân không liên quan. Ngược lại mục đích của hắn thật minh xác, chính là muốn phá hủy thanh danh của Thẩm An Tân. Thiên về Thẩm An Tân này đi, tuy rằng dáng dấp muốn coi chính mình là nam nhân, nhưng trong xương chính là song nhi, gặp phải tình cảnh này cãi lại mà một chút lực đạo đều không có. Vừa bị người kéo y phục liền muốn khóc, người tiện nhân này. Nam nhân kia kéo lấy y phục Thẩm An Tân, đang muốn chiếu theo những lời người đưa bạc mà nói, đột nhiên bị người tóm chặt cổ áo. Trương lão nhị, ta có như đã tìm thấy ngươi. Ngươi nợ bạc của ta khi nào trả? Tưởng Trấn một cái tóm chặt người kia, liền tàn bạo mà hỏi. Thời điểm nói chuyện, còn tận lực mang theo khẩu âm kinh thành bên này. Không quản người chỗ nào, đều sẽ càng thêm tin tưởng lời của người địa phương nói. Ngươi là ai a? Tên côn đồ bị Tưởng Trấn an bài cho cái tên. Trương lão nhị giơ tay liền muốn đẩy Tưởng Trấn ra. Mẹ ngươi, ngươi còn muốn động thủ? Tưởng Trấn nói, còn chưa nói dứt lời, liền trực tiếp cho người này một cái tát. Ngươi nợ bạc không trả ngươi còn lý luận a? Tưởng Trấn một tát này rất nặng, đánh cho miệng người kia đều tươm máu. Người kia cũng bất chấp phiền phức Thẩm An Tân, thả Thẩm An Tân ra liền muốn cùng Tưởng Trấn đánh nhau. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Trương lão nhị, ngươi còn thiếu ta bạc đâu. Tưởng Trấn nhìn hắn đã buông Thẩm An Tân ra, không đến mức đem Thẩm An Tân xả vào cuộc chiến hoặc kéo y phục Thẩm An Tân được nữa. Cũng không nắm người nữa. Trực tiếp đem người đẩy một cái. Lại đi tới đạp một cước. Liền bạc của lão tử ngươi cũng dám nợ. Thật sự không muốn sống nữa. Trương lão nhị, kia đột nhiên bị Tưởng Trấn đánh. Liền không còn sức đánh trả chút nào. Tức giận đến muốn thổ huyết. Cũng như thời điểm vừa nãy hắn dây dưa Thẩm An Tân mọi người chỉ xem trò vui. Lúc này, người chung quanh như thường lại xem trò vui. Người rốt cuộc là ai? Người muốn làm gì? Trương lão nhị, hỏi, kết quả nói còn chưa dứt lời. Tưởng Trấn liền cho miệng hắn một quyền. Đem nửa câu sau của hắn đánh cho nuốt xuống bụng luôn. Cùng lúc đó, Tưởng Trấn còn kéo lấy thắt lưng hắn. Liền bắt đầu lột y phục của hắn. Người này vừa nãy đi kéo y phục Thẩm An Tân. Kia là cố ý làm ra dáng dấp lôi kéo đến che lấp. Tưởng Trấn lại không như thế. Tưởng Trấn không chút nào che lấp trên đất lột y phục của nhân ra. Người muốn làm gì? Người kia cả kinh kêu lên. Gắt gao che lại y phục của chính mình. Lộ ra biểu tình sợ hãi giống như tiểu cô nương bị ác bá đùa giỡn. Người chung quanh đều có chút đồng tình hắn. Còn có người muốn khuyên can Tưởng Trấn. Mà liền tại lúc này, Tưởng Trấn đã trực tiếp đem y phục của hắn thoát sạch. Trương lão nhị, đừng tưởng rằng ngươi khoác lên tấm da, ta liền không nhận ra ngươi. Ta đây liền đem da của ngươi kéo xuống. Tưởng Trấn cầm y phục trên tay ném xuống đất. Nói một cách lạnh lùng. Người chung quanh trước đó còn cảm thấy Tưởng Trấn ở trên đường cái thoát y phục người ta rất không tốt. Thậm chí muốn đến ngăn cản. Hiện tại trời nóng, tất cả mọi người đều mặc ít. Y phục vừa cởi một cái. Không phải ở Trấn, rất mất mặt a, mà chờ Tưởng Trấn thật đem y phục người cởi ra. Những người này lại ngay lập tức liền không phản đối. Người này bị Tưởng Trấn lột áo ngoài. Bên trong lại vẫn xuyên một thân y phục chỉnh tề. Áo ngoài của hắn bị Tưởng Trấn cởi rất ngăn nắp, là làm vật liệu thượng hạng. Y phục bên trong lại qua quýt bình bình. Vật liệu còn không bằng Tưởng Trấn mặc trên người. Người này nguyên bản nhìn như một công tử nhà giàu. Lúc này lại xem lại. Rõ ràng chính là cái vẻ mặt gian rảo cà trớn. Y phục này ngươi là từ nơi nào trộm được? Lại giả bộ người có bạc đi ra lừa bịp đúng hay không? Tưởng Trấn lại cho người một cái tát. Hắn vừa nãy lúc tóm chặt cổ áo người này, phát hiện y phục người này có điểm dày, liền biết người này quá nửa là bên ngoài khoác lên kiện y phục. Liền chạy đến dây dưa Thẩm An Tân, này vừa lột y phục, đúng như dự đoán, y phục của người này tựa hồ thực sự là trộm được. Hắn vừa nãy muốn làm gì? Hại người, nợ bạc không trả, thật đáng ghét. LCS này người chung quanh nhận định người kia là một tên lừa gạt. Đối với Tưởng Trấn cũng đồng tình lên. Về phần Thẩm An Tân, nhìn Thẩm An Tân một bộ dáng dấp công tử nhà giàu. Nhìn lại người kia một mặt máu nằm trên đất. Bọn họ cũng bắt đầu đồng tình Thẩm An Tân. Công tử này vận khí thật kém. Một nữ nhân trung niên lại nói. Vị tiểu thiếu gia này, ngươi không sao chứ? Đúng vậy. Vị tiểu thiếu gia này ngươi không sao chứ? Bên cạnh cũng có người nói. Người này cũng thật đáng ghét. Không biết từ nơi nào lấy được y phục. Liền đi ra hại người. Đúng vậy. May là bị người phát hiện. Những người này nghị luận sôi nổi. Vẫn luôn sợ hãi. Không thôi Thẩm An Tân rốt cục bình tĩnh lại. Đồng thời trong lòng cười khổ. Người này chỗ nào là ra hại người. Người này chính là hướng về phía y mà đến. Đến hại y, Thẩm An Tân nhớ tới chuyện vừa rồi. Liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Sau đó lại cảm kích mà nhìn về phía Tưởng Trấn. Nếu không phải Tưởng Trấn, y vừa nãy liền muốn xảy ra chuyện xấu. Nghĩ đến bi thảm mình sẽ gặp phải sau khi bị người này thực hiện được. Thẩm An Tân càng cảm kích Tưởng Trấn. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy Tưởng Trấn khắp nơi đều hào. Tim đập cũng nhanh thêm mấy phần. Trên mặt y cũng nóng lên, mà xoay chuyển ánh mắt, liền thấy Triệu Kim Ca ở bên cạnh đầy mặt lo lắng. Nhất thời lại từ đáy lòng nổi lên một cỗ đắng chát. Mà lúc này, người sai vật của y còn ở bên cạnh nhắc không ngừng. Thiếu gia, Tưởng Trấn đó thật là lợi hại a. Người sai vật này trước đó thấy Tưởng Trấn đối với Triệu Kim Ca cực kỳ quan tâm. Cũng đã có hảo cảm với Tưởng Trấn. Lúc này càng thêm hai mắt sáng lên nhìn Tưởng Trấn. Như Mặc, Thẩm An Tân kêu hắn một tiếng. Người sai vật tên gọi Như Mặc nhất thời im lặng. Y xác thực rất thích Tưởng Trấn. Nhưng cũng biết hai người bọn họ không thể. Y bất quá là một người sai vật. Sau này hơn nửa chỉ có thể gả cho quản sự Thẩm gia. Đại lão gia như Tưởng Trấn. Cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ trong lòng. Bất quá. Liếc mắt nhìn Triệu Kim Ca cách đó không xa. Y đến cùng có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì Triệu Kim Ca kia? Liền gả được tốt như vậy. Làm sao vậy, làm sao vậy? Liền tại lúc này. Nha dịch tuần phố vội vã chạy tới. Nhìn thấy Tưởng Trấn còn đang nắm người. Bọn họ nhất thời nhíu mày. Lại đem Tưởng Trấn vây lại. Tưởng Trấn ngay lập tức liền thả tay. Đại nhân, người bị đánh kia là thiếu nợ không trả. Đúng vậy, hắn còn ra tay trước. Trước hắn còn muốn hại người. Lúc này, người chung quanh cũng giúp Tưởng Trấn nói chuyện. Ở kinh thành, quan chức nhiều lắm. Cho nên bách tính nơi này cũng liền không sợ quan như những bách tính nơi khác. Đối với nha dịch vậy thì càng không sợ. Tự nhiên cũng dám thoải mái cùng nha dịch nói chuyện. Nay đó nha dịch nghe thấy người chung quanh nói như vậy. Ngược lại cũng thanh tĩnh lại. Rồi nói với Tưởng Trấn. Coi như hắn thiếu nợ bạc ngươi. Ngươi cũng không thể bên đường đánh người biết không? Đúng đúng. Đại nhân ta sau này nhất định nhẫn nhịn. Tưởng Trấn nói. Mà đã bị hắn đánh nằm trên đất. Trương lão nhị. Lại nói. Đại nhân. Ta không nợ bạc hắn. Hắn căn bản đều không nhận thức cái tên này. Nhưng mà. Tưởng Trấn lúc này lại lớn tiếng nói chuyện. Lấn áp thanh âm hắn. Kỳ thực ta cũng chỉ sốt ruột. Người này không chỉ đánh người. Hắn còn trộm bạc của người khác. Đại nhân ngươi xem. Túi bạc trong lồng ngực của hắn. Nhìn liền biết không phải là của hắn. Trương lão nhị. Còn muốn ồn ào chính mình không có trộm bạc. Tưởng Trấn liền đi tới bên cạnh hắn. Từ trong lồng ngực của hắn lấy ra một cái túi bạc. Đây là của ta. Chấm. Trương lão nhị. Cuống lên. Sao có thể có khả năng là của ngươi? Túi bạc tinh xảo như vậy. Quá nửa là của vị tiểu công tử bị ngươi lôi kéo này. Tưởng Trấn chỉ vào Thẩm An Tân nói. Túi bạc từ trong lồng ngực. Trương lão nhị. Lấy ra thêu hoa rất tinh mỹ. Xác thực vừa nhìn liền thấy không phải là của. Trương lão nhị. Y phục cực kỳ bình thường này. Mà Tưởng Trấn lại rõ ràng. Túi bạc này chính là của hắn. Đoán chừng là thù lao người thuê hắn cho hắn. Mà hiện tại. Tiền này liền lấy đến bồi thường Thẩm An Tân đi. Thẩm An Tân cũng không ngốc. Nghe thấy Tưởng Trấn nói rất nhanh phản ứng lại. Lập tức nói. Không sai. Đây chính là túi bạc của ta. Ta nói hắn vừa nãy tại sao muốn tới lôi kéo ta. Nguyên lai là vì trộm bạc của ta. Chấm. Tưởng Trấn vừa nói như thế. Xem như đem y tẩy đến sạch sẽ. Y biết Tưởng Trấn có chút trực lai trực vãng. Lại còn thật không biết hắn nguyên lai còn có tâm tư tinh tế như vậy. Tưởng Trấn còn vì y suy xét rất nhiều. Thẩm An Tân hướng tới Tưởng Trấn lộ ra nụ cười. Nay đó nha dịch hỏi Thẩm An Tân. Biết y là thiếu đông gia Thẩm gia. Sau khi Thẩm An Tân cho bọn hắn một chút phí khổ cực. Bọn họ liền đem Trương lão nhị trộm bạc bắt đi. Mà Trương lão nhị thời điểm bị mang đi. Còn đang la hét, ta không phải tên Trương lão nhị, ta không trộm bạc, nhưng hắn bị Tưởng Trấn đánh vào miệng mấy lần. Lời nói này thực sự hàm hồ. Nay đó nha dịch liền lười đi nghe hắn biện giải, cho nên không ai đem lời của hắn nghe vào tai. Bên trong tửu lâu bên cạnh, Phùng Thành Lâm nhìn tình cảnh này, mặt đều đen, hắn sắc mặt khó coi mà nhìn Chu trưởng quỹ, liền mắng, ngươi là thế nào làm việc? Làm sao tìm đến một cái người không đáng tin cậy như vậy? Chuyện này, Chu trưởng quỹ nhận ra Tưởng Trấn. Biểu tình rất là xoắn xuýt. Tên Trương lão nhị này làm việc như thế nào vậy? Phùng Thành Lâm quăng ngã chung trà trong tay. Thiếu gia, người kia không phải gọi Trương lão nhị. Chu trưởng quỹ nói, không gọi Trương lão nhị thì gọi gì? Hắn đều bị người nhận ra. Phùng Thành Lâm tức giận không thôi. Tới đánh người. Chính là Tưởng Trấn bán cho Thẩm An Tân rất nhiều hàng kia. Chu trưởng quỹ nói. Phùng Thành Lâm biểu tình cứng đờ. Trước đó hắn còn tưởng hắn ngày hôm nay vận khí không tốt. Tìm người quá vô dụng. Không nghĩ tới. Người cùng hắn đối nghịch kia lại chính là Tưởng Trấn. Cho nên, người hắn sai Chu trưởng quỹ tìm tới không phải gọi Trương lão nhị. Cũng không nợ bạc hắn. Tưởng Trấn này chạy đến. Kỳ thực chỉ là vì giúp Thẩm An Tân. Mặt Phùng Thành Lâm càng đen hơn. Chờ hắn nhìn tới dưới lầu Thẩm An Tân cười tủm tỉm đi cùng Tưởng Trấn nói chuyện sau. Lại không nhịn được liền ném một chung trà nữa. Sau khi Trương lão nhị bị bắt đi, Tưởng Trấn liền đi tìm Triệu Kim Ca. Kim Ca, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Triệu Kim Ca có chút vô ngữ. Ngược lại là ngươi, ngươi không sao chứ? Tưởng Trấn trên tay có máu đó. Triệu Kim Ca lo lắng bắt lấy tay Tưởng Trấn. Sau khi xem xét xác định máu đó đều là của người khác, mới yên lòng. Sau đó liền sùng bái mà nhìn Tưởng Trấn. Tưởng Trấn, ngươi thật là lợi hại. Y căn bản không nhìn ra người kia là lừa ngươi. Tưởng Trấn cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đương nhiên, Tưởng Trấn có chút đắc ý. Hắn cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại. Nghĩ như thế, hắn theo bản năng mà liền gãi gãi lòng bàn tay Triệu Kim Ca. Tưởng lão gia, Tưởng phu nhân, Thẩm An Tân hướng về Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca đi tới. Lần này, còn cần đa tạ Tưởng lão gia trượng nghĩa giúp đỡ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Không có gì, Tưởng Trấn nói, buông tay Triệu Kim Ca ra. Nơi nào có chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tưởng lão gia ngươi còn cho người đó phải nắm đấm lại còn mấy chân nữa. Thẩm An Tân cười nói. Lộ ra hai cái lúm đồng tiền đến. Tưởng lão gia Tưởng phu nhân. Ta mời các ngươi đi ăn cơm. Không cần. Chúng ta muốn đi mua đồ. Tưởng Trấn cự tuyệt. Hắn và Triệu Kim Ca bởi vì muốn trải qua thế giới hai người. Liền Vương Hải Sinh bọn họ đều không mang. Tại sao phải mang theo Thẩm An Tân? Các ngươi muốn mua cái gì? Ta đối kinh thành rất quen thuộc. Ta mang bọn ngươi đi. Thẩm An Tân lại nói. Chúng ta không phỉa muốn mua gì hết. Chỉ dự định đi tham quan. Không cần dẫn đường. Tưởng Trấn nói. Thẩm An Tân lúc này cũng đã nhìn ra Tưởng Trấn cũng không hoan nghênh mình. Biết điều mà cảm kích nói cáo từ. Tưởng Trấn dẫn Triệu Kim Ca rồi đi. Thẩm An Tân đứng tại chỗ. Nhìn bộ dáng hai người bọn họ ghé vào nhau nói chuyện. Không khỏi có chút mất mát. Từ khi cha y qua đời. Y liền không còn dựa vào ai. Vẫn luôn trải qua rất vất vả. Nếu như có người có thể che chở y, Thẩm An Tân rất nhanh liền cười khổ một cái. Nương y vẫn luôn bảo y thú thê. Nếu không phải bởi vì tình huống của y đặc thù, không tìm được nữ nhân thích hợp, y sợ rằng đã sớm thành thân sinh tử. Làm sao có thể đi nghĩ những thứ này? Lắc lắc đầu, Thẩm An Tân mang theo Như Mặc trở về. Chuyện lần này, quá nửa do người Vạn Long cửa hàng làm. Trước đó rất nhiều chuyện y đều nhịn. Nhưng này lần, y e rằng phải đi bái phỏng này đó bạn tốt của cha mình một chút. Thẩm An Tân muốn làm gì Tưởng Trấn cũng không quan tâm. Sau khi cùng Thẩm An Tân tách ra, hắn liền mang theo Triệu Kim Ca tìm một quán cơm nhỏ ăn cơm. Bách Tính huyện Hà Thành, thời điểm mùa đông cũng sẽ trồng lúa mạch. Triệu Kim Ca tiếp thu mì phở, nhưng y cũng rất không thích. Tưởng Trấn lại không muốn ăn bánh màn thầu, muốn ăn cơm tẻ. Kết quả, hai người mới vừa ăn chưa được mấy ngụm, đã có người đi tới. Âm dương quái khí nói rằng, Tưởng lão gia vừa nãy, chính là anh hùng cứu mỹ nhân A, chương 94. Hộ bộ tuyển hoàng thương, chỉ nghe thanh âm, liền biết người tới khẳng định không quen. Tưởng Trấn ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy một nam tử tuổi trẻ trắng mập ước chừng 20 tuổi đang đi tới phía mình. Nam tử tuổi trẻ này dung mạo rất thảo hỉ. Bi bi, như kiểu nhìn rất có hảo cảm hay thích gì đó. Nhưng lúc này nhìn vẻ mặt của hắn có chán ghét cũng có khó chịu. Tự nhiên cũng liền không khiến hắn thích. Tưởng Trấn cũng không quen biết người này. Nghe thấy người này nói liền nhíu nhíu mày. Nam tử trắng mập kia chính là Phùng Thành Lâm. Hắn nguyên bản dùng bạc mua được người. muốn xem trò hay của Thẩm An Tân, không nghĩ tới lại bị Tưởng Chấn phá hủy. Tự nhiên rất là tức giận chán ghét Tưởng Chấn. Tưởng Chấn cùng Thẩm An Tân đều đi rồi. Hắn càng nghĩ càng giận. Hơn nữa hắn nghe Chu trưởng quỹ nói, Tưởng Chấn này chính là tiểu thương từ Giang Nam đến không lai lịch gì, liền tới tìm Tưởng Chấn phiền phức. Vạn Long cửa hàng bọn họ ở cái địa giới kinh thành này xác thực không tính là cái gì. Nhưng muốn đối phó tiểu thương tiểu từ nơi khác đến, lại cũng không nói chơi. Cho dù không thể thật làm gì, cũng có thể hù dọa bọn họ một chút. Này đó người từ nơi khác tới, luôn rất dễ dàng hù dọa. Phùng Thành Lâm quan sát y phục Tưởng Chấn một chút, ánh mắt lóe lên một tia xem thường. Cũng không biết là cóc ghẻ từ trong cái góc nào chạy ra, nhảy nhót ngược lại rất vui vẻ. Cũng không sợ bị người một cước dẫm chết. Ăn, mặc, ở, đi lại, Tưởng Chấn rất quan tâm. Nhưng đối với mặc gì cũng không để ý lắm. Ở hiện đại, thời điểm hắn còn ở trong bộ đội mỗi ngày mặc vào quần áo tóc chảy ngược. Sau đó giải ngũ, liền mấy mua bộ áo quần giống nhau như đúc đổi đi đổi lại. Thậm chí còn bởi vậy từng bị ngộ nhận là vẫn luôn không thay quần áo. Đến cổ đại rồi, hắn đối xuyên thì càng không thèm để ý, hơn nữa hắn kỳ thực có bạc không tới một tháng. Cho nên căn bản liền chưa kịp đặt mua vài kiện y phục tốt chút. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca lúc này mặc trên người là đồ do nhóm nữ nhân Song Nhi bọn họ từ chỗ thủy phỉ cứu ra, dùng vải vóc cũng từ nơi đó làm ra. Đây đã là y phục tốt nhất Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca từng xuyên qua. Vật liệu so với thời điểm bọn họ thành thân xuyên một chút cũng không kém. Mà Phùng Thành Lâm lại ở lớn lên trong ổ vàng ổ bạc. Tự nhiên nhìn không lọt mắt y phục vải vóc bình thường và đường may không tỉ mỉ như vậy. Đối Tưởng Chấn, liền cũng coi thường mấy phần. Triệu Kim Ca nguyên bản ăn thật cao hứng. Thời điểm Phùng Thành Lâm vừa lại đây, cũng không phản ứng lại. Nhưng lúc này Phùng Thành Lâm cư nhiên mắng Tưởng Chấn. Triệu Kim Ca tức giận nhìn về phía Phùng Thành Lâm. Nhìn thấy trong mắt đối phương xem thường sau, càng liền muốn đứng lên cùng hắn lý luận. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tưởng Chấn đè lại bàn tay của y. Sau đó gấp mấy khối xương sườn lại gấp một chút măng khô cho y. Triệu Kim Ca đối với hành động của Tưởng Chấn cảm thấy khó hiểu, nhưng đến cùng cũng không động. Thiếu gia, chúng ta nên về rồi. Chu trưởng quỹ lúc này thở hồng hộc chạy tới, muốn khuyên can Phùng Thành Lâm. Tuy rằng Tưởng Chấn không thức thời, nhưng bọn họ làm ăn liền chú ý hòa khí sinh tài, không cần thiết cùng người kết thù kết oán. Nhưng mà Phùng Thành Lâm lại không nguyện ý đi. Tuy nói hắn không thích Thẩm An Tân, nhưng Thẩm An Tân mấy lần từ chối hắn lại mỉm cười với tên Tưởng Chấn này, làm cho hắn rất phẫn nộ. Thẩm An Tân kia bộ giống như một nam nhân, người cũng xuống miệng được. Bất quá cũng phải, nhân ra đến cùng có bạc, tay khẻ hở lộ một chút cho ngươi, liền có thể cho đồ nhà quê như ngươi mở mang kiến thức. Phùng Thành Lâm lại nói, thiếu đông ra Vạn Long cửa hàng. Tưởng Chấn liếc mắt nhìn Chu trưởng quỹ, đoán được thân phận của người trước mắt này, đồng thời cũng cảm giác được trên tay Triệu Kim Ca bị hắn ấn lại, gân xanh cũng đã bạo đi lên. Tưởng Chấn khẽ thở dài một hơi, lúc trước không có bán hàng cho Chu trưởng quỹ, Chu trưởng quỹ liền thẹn quá hóa giận sau, hắn cũng có để người đi nghe ngóng về Vạn Long cửa hàng. Kinh thành chỗ này quá nhiều quý nhân, hắn cũng lo lắng mình sẽ không cẩn thận đắc tội quý nhân nào đó. Mà dựa theo tin tức hắn hỏi thăm được xem ra, Vạn Long cửa hàng này cũng bất quá chỉ là một cái thương hộ sinh ý làm không tệ mà thôi, cũng không có hậu đài gì. Hắn căn bản cũng không cần sợ, nhân gia cũng không có năng lực làm cái gì hắn. Kết quả, liền tại thời điểm hắn nghĩ chính mình sẽ không cùng Vạn Long cửa hàng này có thêm tiếp xúc nào nữa, thì thiếu đông gia của Vạn Long cửa hàng cư nhiên đến tìm hắn để gây sự. Tưởng Chấn trước sau suy nghĩ, liền biết chuyện trước đó Thẩm An Tân bị người dây dưa, chỉ sợ là do nam nhân trước mắt này làm. Người này đi dây dưa Thẩm An Tân cũng liền thôi, bây giờ còn đến mắng hắn. Là ta, Phùng Thành Lâm đáp lại. Người nếu như thức thời, liền nói xin lỗi ta. Nếu không, Phùng Thành Lâm nhìn Tưởng Chấn biểu tình tràn ngập uy hiếp. Vài cái cô nương của Phùng gia bọn họ đều gả cho quan chức. Muội muội của hắn lại gả cho quan chức của bến thuyền bên kia. Dàn vặt một thương nhân từ nơi khác đến thực sự lại không gì đơn giản hơn. Phùng Thành Lâm có chút đắc ý, mà rất nhanh. Bất kể là biểu tình uy hiếp trên mặt hắn, hay là đắc ý trong mắt hắn, liền đều tiêu thất vô tung. Tưởng Chấn cầm một bát canh trên bàn đứng lên. Sau đó, cư nhiên liền đem bát canh kia đổ xuống đầu hắn. Canh này là canh sườn bí đao măng khô. Tưởng Chấn đã đem xương sườn cùng măng khô trong bát đều gắp vào trong bát Triệu Kim Ca. Bên trong canh chỉ còn lại bí đao, cơ hồ nhà nào của thôn Hà Tây đều sẽ trồng. Bị Triệu Kim Ca cho là không đáng giá. Mà hiện tại, bí đao đó liền rơi lên trên đầu Phùng Thành Lâm. Này đó nước canh thì lại chảy khắp cả mặt mũi Phùng Thành Lâm. Một miếng bí đao thuận theo tóc Phùng Thành Lâm từ trên mặt của hắn trượt xuống. Rơi trên mặt đất, Phùng Thành Lâm cuối cùng cũng coi như tỉnh lại. Người cái tên vô liêm sỉ này. Ngươi lại dám đối với ta như thế. Hắn lớn như vậy, cũng chưa từng có chịu qua sỉ nhục như vậy. Làm sao, muốn đánh nhau? Tưởng Chấn cầm bát nặng nề dằn xuống trên bàn. Phát ra, một tiếng. Phùng Thành Lâm biểu tình nhất thời liền cứng lại rồi. Hắn vừa nãy cũng có nhìn thấy Tưởng Chấn đem Trương lão nhị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Rất rõ ràng người này không đơn giản. Chỉ là tên Tưởng Chấn này làm việc, tại sao không theo lẽ thường đến? Nơi này là kinh thành, thương nhân nơi khác đến nơi này, người nào không phải kinh sợ, nào có như người trước mắt này phách lối như vậy, cũng không biết là lợn béo từ nơi nào đến réo lên không ngừng. Tự dưng lãng phí vô ích của ta một bát canh. Tưởng Chấn đầy mặt đáng tiếc mà nhìn bát đựng canh trước đó đựng canh bí đao. Nguyên bản bị người nói vài câu hắn cũng không thèm để ý, nhưng hắn không thèm để ý, Triệu Kim Ca lại lưu ý, thời điểm Phùng Thành Lâm này mắng hắn. Triệu Kim Ca một bộ lửa giận ngút trời, tựa hồ liền muốn đi lên đánh người. Hắn tổng không thể để cho Triệu Kim Ca ra tay, liền chính mình tiên hạ thủ vi cường. Họ Tưởng, kinh thành chỗ này không phải là nơi ngươi muốn hoành hành thì có thể hoành hành. Ngươi chờ cho ta. Phùng Thành Lâm bị thái độ Tưởng Chấn chọc tức, mà cuối cùng cũng lại chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Hắn lần này đi ra không mang người nào. Tưởng Chấn cũng không chỉ có bản thân lợi hại. Bên người còn có một tên nhìn đồng dạng không kém. Sợ chính mình chịu thiệt. Phùng Thành Lâm nói vừa dứt lời, liền quay người ly khai. Người bên trong quán cơm nhỏ này, lúc này tất cả đều nhìn Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca. Tưởng Chấn đối với những ánh mắt kia làm như không thấy. Hắn một lần nữa ngồi xuống, lại nói với Triệu Kim Ca. Nhanh ăn đi. Ồ, Triệu Kim Ca gắp một khối xương sườn trong bát của mình gặm. Gặm hai cái, liền nhấc mắt nhìn về phía Tưởng Chấn. Tưởng Chấn, ngươi vừa nãy thật là đẹp mắt. Đương nhiên, Tưởng Chấn liền không chút do dự mà thừa nhận. Còn hỏi ngược lại, ta đẹp mắt nhất, đúng hay không? Triệu Kim Ca khựng lại, theo bản năng mà nhìn xung quanh một chút, phát hiện người chung quanh đều không nghe được lời Tưởng Chấn nói sau. Mới gật gật đầu, y cũng cảm thấy Tưởng Chấn đẹp mắt nhất đó. Tưởng Chấn tức khắc nở nụ cười. Triệu Kim Ca lại bắt đầu cúi đầu gặm xương sườn, gặm vài miếng mới ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà hỏi, Tưởng Chấn, hắn vừa nãy tại sao nói Thẩm An Tân giống như nam nhân? Ngày hôm nay nhìn thấy Thẩm An Tân sau, Triệu Kim Ca liền mơ hồ có loại cảm giác không đúng. Người vừa nãy kia, càng làm cho cái cảm giác này của y đặt tới đỉnh điểm. Bởi vì Thẩm An Tân là Song Nhi, Tưởng Chấn nói, Song Nhi, Triệu Kim Ca bị kinh ngạc, Thẩm An Tân tìm đến Tưởng Chấn làm ăn. Thời điểm bị Chu trưởng quỹ vạch trần thân phận y không có ở bên cạnh Tưởng Chấn. Sau đó lại không ai nhắc tới chuyện này. Cho nên y cũng không biết Thẩm An Tân nhưng thật ra là Song Nhi. Phải, y là Song Nhi. Trước đó ta quên nói cho ngươi. Tưởng Chấn nói, hắn nguyên bản vẫn khó có thể đem Song Nhi cùng nữ nhân phân chia đến cùng nhau. Thẩm An Tân cắt dựng chí muốn làm nam nhân sau, liền càng sẽ không cố ý nói với người khác y thật ra là song nhi mà không phải nam nhân. Tưởng Trấn không để trong lòng, Triệu Kim Ca nhưng lại bị hoảng sợ. Thẩm An Tân cư nhiên là song nhi, không trách trước đó y biểu hiện quái dị như vậy. Triệu Kim Ca đối với Thẩm An Tân ấn tượng không tệ, cảm thấy được đó là một người rất lợi hại, rất có học vấn. Hiện tại biết được y nhưng thật ra là song nhi, liền bội phục hơn. Nhưng nghĩ tới lời người vừa nãy nói, y cũng không khỏi có chút không thoải mái. Người kia đem Thẩm An Tân cùng Tưởng Trấn xả chung vào nhau, làm cho y tránh không được len men trong lòng. Bất quá y không cảm thấy đại thiếu gia như Thẩm An Tân sẽ cướp Tưởng Trấn với mình. Lại nghĩ đến Tưởng Trấn đối với Thẩm An Tân vẫn luôn nhàn nhạt, ngược lại cũng rất mau thả lòng. Y từ trước đến nay vẫn luôn ở bên cạnh Tưởng Trấn, rất rõ ràng Tưởng Trấn cùng Thẩm An Tân không hề có một chút quan hệ. Thẩm An Tân cùng Tưởng Trấn cũng bất quá chỉ là khách khí nói mấy câu mà thôi. Nhưng dù vậy, Triệu Kim Ca vẫn theo bản năng mà không muốn nhắc tới Thẩm An Tân. Chỉ hỏi Tưởng Trấn, Tưởng Trấn, người vừa nãy làm như vậy, sẽ có chuyện gì hay không? Tên đại thiếu gia tới mắng người kia, tựa hồ rất lợi hại. Tưởng Trấn cũng ít nhiều có chút lo lắng. Kinh thành này hắn đến cùng không quen thuộc lắm. Càng quan trọng là, bên cạnh hắn có Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca còn mang thai. Nếu như Vạn Long cửa hàng giống như đối phó Thẩm An Tân, tìm người tới đối phó Triệu Kim Ca, Tưởng Trấn chỉ là suy nghĩ một chút, lông mày cũng đã chặt chẽ nhăn lại. Chúng ta mua ít đồ, đi Trịnh ra bái phòng, Tưởng Trấn nói. Sau khi Tưởng Trấn rời khỏi bến thuyền chuyển tới trong thành cư trú, Trịnh Dật cũng chuyển đến Trịnh gia cư trú. Hai ngày trước, Trịnh Dật còn khiến người đến tìm hắn, hỏi hắn có muốn đi nhận thức mấy người hay không. Hắn khi đó cảm thấy phiền phức, liền cự tuyệt, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, nhận thức nhiều thêm mấy người, đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt. Cùng Trịnh gia đến gần điểm, cũng có thể khiến người khác không dám xuống tay với hắn. Tưởng Trấn nghĩ tới liền đi làm. Ăn cơm xong, liền dẫn Triệu Kim Ca đi mua một vài thứ, sau đó hướng Trịnh gia mà đi. Đến Trịnh gia, Tưởng Trấn sau khi báo tên, nói là đến tìm Trịnh Dật, rất nhanh liền được người gác cổng mang vào viện của Trịnh Dật. Chỉ là Trịnh Dật không có ở đó, bọn họ phải chờ một chút. Trịnh Dật cũng không lâu lắm liền đã trở lại. Vừa nhìn thấy Tưởng Trấn liền cười nói, trước đó ta tìm ngươi nhiều lần, ngươi cũng không muốn lại đây, làm sao ngày hôm nay lại tới đây? Ta có chuyện muốn phiền phức Trịnh thiếu. Tưởng Trấn nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề mà nói ý đồ đến. Trịnh Dật cũng rất thích Tưởng Trấn trực tiếp, có việc thì nói, có việc có bao nhiêu tốt, kéo giao tình nửa ngày mới tìm hắn giúp việc, ngược lại sẽ làm cho hắn không thích. Chuyện gì? Tưởng Trấn suy nghĩ một chút, liền đem đầu đuôi sự tình tất cả đều nói. Vạn Long cửa hàng, Trịnh Dật nghe thấy bốn chữ này, liền nở nụ cười. Trịnh thiếu biết bọn họ? Tưởng Trấn hỏi. Biết, ngày hôm sau, chủ nhân của Vạn Long cửa hàng này còn đến Trịnh gia. Trịnh Dật bật cười. Tưởng Trấn, lúc trước ta hỏi ngươi có muốn nhận thức những người này hay không, là bởi vì hộ bộ gần đây sẽ có cái động tác lớn. Trịnh Dật từ từ nói, nguyên lai, vì hoàng gia chi tiêu càng lúc càng lớn, ngân lượng có chút không đủ dùng, Thái hậu liền nghĩ ra một cái biện pháp đến tiết kiệm chi tiêu. Biện pháp kia chính là hoàng thương, cho một số thương nhân chức quan tương đối cao, sau đó làm cho bọn họ phụ trách cấp trong cung thu mua thứ nào đó. Nói thí dụ như trong cung hàng năm cần rất nhiều tơ lụa, liền có thể từ bên trong thương nhân làm sinh ý tơ lụa chọn ra mấy người, cho hắn cái danh hào hoàng thương, làm cho hắn chuyên môn phụ trách việc này. Cái thương nhân này có thể bởi vậy được đến một ít quyền lợi. Đồng thời hắn cấp hoàng gia đồ vật, giá cả tự nhiên không thể quý quá. Biện pháp này Thái hậu đã suy nghĩ rất lâu, gần nhất đang định thực thi, mà phụ trách việc này chính là Trịnh nhị lão gia, Trịnh gia hộ bộ thượng thư bây giờ. Tưởng Trấn trước đó chỉ biết là Trịnh nhị lão gia làm quan lớn, nhưng còn thật không biết ông nguyên lai là hộ bộ thượng thư. Bất quá Tưởng Trấn không biết việc này, nhưng đối Hoàng Thương lại có hiểu biết. Hắn coi như chưa từng xem Hồng Lâu Mộng nguyên tác, cũng xem qua phim truyền hình mà tiết ra trong đó, nhưng còn không phải là Hoàng Thương. Thậm chí, tác giả Hồng Lâu Mộng, trưởng bối nhà hắn đã từng làm qua hàng dệt bằng máy của Giang Ninh, liền cũng coi như là một loại Hoàng Thương. Tại Thanh Triều, làm Hoàng Thương đây chính là chỉ lời không lỗ. Tưởng Trấn nghe qua Hoàng Thương, nhưng đối với này cũng không biết, tự nhiên cũng là nói năng thận trọng, vẫn chưa nói cái gì, chỉ nói, Trịnh Thiếu nếu như có thể lên làm Hoàng Thương, nhất định có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Ta làm Hoàng Thương việc này đã định rồi. Trịnh Giật có chút đắc ý, bất quá, hiện tại định ra không được mấy người, còn có ít là muốn từ bên trong thương hộ chọn ra. Ngày mai Trịnh gia sẽ mời một ít thương hộ lại đây. Ta vốn là muốn cho ngươi cũng tới xem một chút, nhưng ngươi tựa hồ không có ý đó, liền cũng không có cưỡng cầu. Trịnh Giật muốn cho Tưởng Trấn đến, mà Tưởng Trấn không muốn. Hắn lại nghĩ đến Tưởng Trấn kỳ thực cũng chưa từng làm sinh ý đứng đắn gì, cơ bản không thể làm Hoàng Thương, liền cũng không bắt buộc. Vạn Long cửa hàng cũng tới. Tưởng Trấn hỏi, không sai, trong danh sách có bọn họ, bất quá chỉ là thương nhân nhỏ, cơ bản không thể trở thành Hoàng Thương. Trịnh Giật nói, lại hỏi, ngươi ngày mai muốn đến? Đương nhiên muốn. Tưởng Trấn không chút do dự mà đồng ý. Mà cùng lúc đó, Phùng gia, Phùng Thành Lâm bị Tưởng Trấn phủ đầu rót một bát canh bí sau, liền vội vã mà đi về nhà. Hắn tìm người chuẩn bị nước, đem mình qua lại tắm nhiều lần, mới cuối cùng cũng coi như nhẹ nhàng khoan khoái. Tưởng Trấn đáng chết, lão tử nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Phùng Thành Lâm một bên để nha hoàn lau tóc cho mình, một bên không nhịn được hùng hùng hổ hổ lên. Hạ quyết tâm nhất định phải cho Tưởng Trấn một chút màu sắc nhìn. Ngươi lại muốn tìm ai gây sự? Một thanh âm bất mãn vang lên. Phùng Thành Lâm ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cha của mình Phùng Kính Nguyên từ bên ngoài đi vào. Cha! Phùng Thành Lâm ngượng ngùng kêu một tiếng. Nghe Chu trưởng quỹ nói, ngươi ngày hôm nay đi tìm Thẩm An Tân cùng một thương nhân khác gây sự. Phùng Kính Nguyên hỏi, cha! Tên Thẩm An Tân kia thật sự đáng giận. Không ra gì, ta bảo ngươi đối xử tốt với y chút, dụ dỗ y ngoan ngoãn rồi thú y, ngươi một chút kiên trì cũng không có, còn ở bên ngoài chơi nữ nhân, tự dưng rơi mất miếng thịt ngon bên mép thì thôi đi, hiện tại lại đi đắc tội y làm cái gì? Phùng Kính Nguyên ngắt lời nhi tử, cha, chúng ta lại không cần sợ y, y thì không cần sợ. Nhưng cha y tóm lại cũng có để lại cho y giao thiệp. Hơn nữa đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Người bức quá mức, sẽ không sợ y với ngươi cá chết lưới rách, tìm tới cửa liều mạng với ngươi. Phùng Kính Nguyên nói, làm người cần phải lưu một đường có biết hay không? Cho dù có muốn nuốt Thẩm ra, cũng phải nước ấm nấu ếch. Ta biết rồi, cha. Phùng Thành Lâm nói, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy chính mình trước đó có điểm lỗ mãng. Bibi, dù sao này tôi không thích bạn Thẩm An Tân, nhưng tôi rất ghét cha con này. Còn có thương nhân nơi khác đến kia, ngươi không đem người điều tra rõ ràng, liền đi tìm người gây sự, không sợ cuối cùng trái lại gây phiền toái cho chính mình. Phùng Kính Nguyên lại nói, hắn liền không có bản lãnh gì. Nghe cha nhắc tới Tưởng Trấn, Phùng Thành Lâm ánh mắt lóe lên chán ghét. Phùng Kính Nguyên lạnh lùng nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Cha, ta sai rồi. Ta lần sau nhất định không lỗ mãng như thế. Phùng Thành Lâm bắt đầu xin lỗi. Nhi tử nói xin lỗi, Phùng Kính Nguyên sắc mặt cũng liền hòa hoãn. Hắn không có bản lãnh gì thì tốt rồi, qua mấy ngày, tự nhiên có thể đối phó hắn. Bất quá bây giờ ngươi cái gì đều không thể làm. Tại sao? Phùng Thành Lâm không rõ. Phùng Kính Nguyên giải thích, cha ngươi vì làm Hoàng Thương đã chạy không ít địa phương. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, ngươi cũng không thể chọc ra chuyện cho ta. Dù như thế nào đều phải thu liễm một chút. Tin tức hộ bộ muốn chọn Hoàng Thương vừa ra tới, ông liền động lòng, cũng đã vì thế bỏ ra rất nhiều. Cũng không muốn vào lúc này mất trắng. Cha ngươi yên tâm, ta nhất định nhẫn nhịn. Phùng Thành Lâm nói, vậy thì tốt, đúng rồi, ngày hôm nay ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta còn muốn đến Trịnh gia. Phùng Kính Nguyên nói, cách Trương.